vì thanh xuân là mày. Chương 3, suýt bị phát hiện, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau là ngày trường tôi tổ chức meeting kỷ niệm mới đến lớp mà Huyền Anh đã lôi sình sạch cái V xuống chỗ ngồi rồi thì thầm to nhỏ rồi. Cái V là bạn thân của cô ấy, thật ra đấy chỉ là tên ở nhà thôi, tên thật là Trang nhưng cứ gọi quen, quên luôn cả tên cúng cơm của nó. Hai đứa lôi cái điện thoại ra rồi bàn tán ghê lắm, mặt cái V thì cứ chuyển từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhìn có vẻ hào hứng lắm, trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người ta đều có hai suy nghĩ đối lập nhau. Một mặt thì nghĩ không được làm, đại diện cho phe chính nghĩa. Còn mặt kia thì lại thôi thúc và nghĩ ra trăm ngàn lý do đáng thuyết phục. Và tôi đang rơi vào trạng thái ấy. Phần quân tử thì liên tục nhắc nhở không được nghe lỏm, như thế là xấu, còn phần tiểu nhân thì lại liên tục động viên. Mà thôi, làm điều xấu một lần cũng có chết ai, nên tôi chọn cách cố gắng vểnh tai lên nghe ngóng. Đã nói nhỏ rồi thêm cả lớp ồn nữa nên rất khó. Sáng nay ai tặng tao bánh ấy mày à, ai chắc ba mẹ mày chứ gì. Tao cũng nghĩ thế nhưng chắc chắn là không phải đâu. Nhìn đi, nhìn cái bánh đi, ba mẹ tao không biết đặt bánh đẹp như này đâu. Rồi hai đứa nó chỉ trỏ vào cái điện thoại, liên tục bình luận. Có khi còn khủng khiếp hơn độ nguy hiểm của cư dân mạng ấy. Ù ôi, ba mẹ mày không bao giờ ghi chúc kiểu này đâu. Gút lắc bấy bề chắc chắn là không phải. Còn cả lớn hơn ba nữa là sai quá sai luôn. Thì thế tao mới thắc mắc. Với lại ảnh này đâu ra, ảnh này tao chưa thấy bao giờ mà, sời, nhìn xinh gái ghê, mà cái cửa sổ này của lớp mình mà, ba mẹ mày không có được ảnh này đâu. Đây rõ ràng là chụp trộm, hai đứa ngồi suy tư một lúc rồi Huyền Anh reo lên. À, hay là mày đúng không, là mày đúng không? Tôi giật cả mình quay sang, cứ nghĩ mọi việc bại lộ thất bại thảm hại rồi cơ. Còn đâu công sức tôi thức đến 3 giờ sáng, 5 giờ đã ra khỏi nhà để đưa bánh. Rồi còn học với nhau 3 năm, là 3 năm, nó không quá dài, nhưng đủ để làm tổn thương nhau. Mày điên à, tao đào đâu ra nhiều tiền thế? Tao mua áo đôi, giày đôi làm quà rồi, cứ làm như tao in ra được tiền ấy. Ra là nói với cái V, tôi tưởng cô ấy phát hiện ra cơ. Nếu lỡ biết rồi, thật sự tôi không biết mình phải đối mặt với Huyền Anh như thế nào. Tôi thì sao cũng được, quan trọng là cô ấy. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì, cũng không biết cô ấy cảm thấy thế nào. Nếu cô ấy thích tôi thì là điều tốt, là thứ mà tôi luôn mong chờ. Còn, nếu cô ấy thật sự không thích thì có quá nhiều chuyện phát sinh xảy ra. Và điều tôi sợ nhất là mất đi tình bạn này, là không còn đủ can đảm để đối diện nữa. Đúng là khi thích một người có quá nhiều thứ để lo sợ. Sợ tình cảm chưa đủ lớn, để trở thành người thương của nhau. Sợ chưa đủ cảm thông để thấu hiểu cho nhau. Sợ không chịu được áp lực từ phía gia đình, thầy cô, bạn bè. Sợ còn có trẻ con để quyết định sai lầm, và sợ nhất là sự kết thúc, đến lúc đấy thật sự để nói chuyện với nhau một vài câu thôi cũng là cả một vấn đề. Nhưng đó là chuyện của tương lai, dù sao thì Huyền Anh, sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc luôn luôn bắt nguồn từ những thứ đơn giản nhất. Tôi rất thích ngồi bên cạnh cô ấy, nghe cô ấy huyên thuyên về mọi thứ. Về cuộc sống, về học tập, về những môn cô ấy ghét và cả những người cô ấy ghét nữa. Nhưng nhiều nhất vẫn là con em quái thai của Huyền Anh. gocchuyenaudio.com, có thể là do tôi ít được gặp ba mẹ, ít được quan tâm, chăm sóc, lại là đứa con duy nhất trong nhà nên tình cảm gia đình tôi không được đón nhận nhiều như mọi người. Thêm nữa tôi có rất ít bạn nên tất cả các câu chuyện rất đời thường mà Huyền Anh kể thực sự tôi rất thích nghe. Nó như có một sức hút rất kỳ lạ, khiến tôi cảm thấy mình có thể ngồi mãi như này, để nghe cô ấy huyên thuyên về mọi thứ. Mày ơi, em tao bảo ký hiệu định luật ôm giống cái quai nồi. Mày ơi, tại sao trên đời này lại có môn lý với hóa nhỉ? Tại sao lại cứ bắt mình đo vận tốc trong khi nhìn cái đồng hồ đo là ra mà? Cứ thích làm mất nhãn hóa chất rồi bắt mình đi tìm. Ôi rồi ôi, mấy đứa kia nói xấu tao kìa, nói không biết đường mà nói, đã nói xấu lại còn nói to. Người thì quắt queo một mẩu đi đến đâu nói xấu người đến đấy. Mày cứ ngồi đấy nói xấu tao đi, vì tao ngồi đây cũng nói xấu mày mà. Sống mà ai chẳng có người ghét người quý. Như tôi này, chẳng giao du kết thân với ai mà vẫn có chuyện để mấy đứa bàn ra tán vào đấy thôi. Chuyện đời mà cái gì càng bàn lắm càng nát nên tôi chẳng quan tâm. Nhưng Huyền Anh lại khác, có thể nói, tôi chẳng bao giờ lo cái vấn đề cô ấy bị bắt nạt cả. Nếu ai động vào nó chắc chắn Huyền Anh sẽ không đánh lại được vì nó yếu. Nên cô ấy chọn cách đấu khẩu, cái này thì độc nhất vô nhị, chưa chửi ai giống với ai cả. Huyền Anh nghịch lắm, lại hay đi trêu người. Cô ấy với thằng Tân ngồi trên là hay chí chóe với nhau nhất mà gây sự trước vẫn là chị nhà ta. Chấm, hôm thứ sáu, vừa mới kiểm tra môn địa xong thì Huyền Anh đập đập lưng bạn học bàn trên trêu. Không làm được bài à, thương ghê, đã bảo mua kẹo cho chị là được chép bài mà không chịu nghe. Cậu bạn ấy có vẻ rất tức quay xuống lừa mắt một cái. Nhưng Huyền Anh cô ấy chẳng sợ đâu, vẫn tiếp tục cợt nhả. Rồi ôi, có mấy cái biểu đồ hình tròn phẩy tay phát là xong mà cũng không làm được. Yếu quá, nhan sắc không có tài cán thì không, sau này mày định làm gì cho đời đây? Cô ấy nói nhiều đến mức cậu bạn ấy bực mình phẩy tay một phát cố gắng làm cho cái loa kia ngưng hoạt động. Ai ngờ lại đập luôn vào cái mồm đang liến thoáng không ngớt ấy làm chảy máu môi Huyền Anh. Thế là cái loa không những không dừng lại mà có dấu hiệu phát sóng mạnh mẽ hơn. Tân, mày thật vũ phu, mày dám đánh con gái nhà lành, mày có biết là không được đánh con gái dù chỉ bằng một nhành hoa không? Đã bao giờ mày nhận ra mày có mặt trên cõi đời này là hoài phí chưa? Mày hãy chết đi cho khủng long sống lại. Rồi ôi, sưng môi tao lên rồi, mày sẽ phải trả giá, cho dù tao có học bài đi nữa thì tao sẽ không bao giờ cho mày chép bài. Nhớ đấy, ôi bờ môi xinh đẹp của tôi, tội mày rất đáng chết, tốt hơn mày nên chết đi cho khủng long sống lại. Huyền Anh nói nhiều đến mức cậu bạn ấy không chịu được nữa quay xuống nói bằng giọng vô cùng hối lỗi. Nếu có điều ước tao ước mày bị câm. Thế đấy, khi bạn thích một ai đó, thì bạn chỉ cần ngồi ngắm họ thôi cũng đủ cảm thấy ấm áp. Bạn sẽ yêu cái việc ngồi nghe họ nói chuyện, ngồi nghe họ hát luyên thuyên, ngồi nghe họ kể về cuộc sống của họ. Bạn sẽ yêu hết những điều thuộc về cô ấy, sẽ yêu những cả những thói xấu, nhìn đâu cũng thấy đáng yêu. Nhưng tôi mới chỉ thích thôi. Chỉ là cơn say nắng bởi nụ cười với răng khểnh, chỉ là một chút rung động tuổi mới lớn. Tôi chẳng biết mai này tôi còn thích cô ấy nữa không. Gocchuyenaudio.com, còn đủ can đảm để thức đến 3 giờ sáng để làm những món quà vô danh nữa hay không? Còn ngồi một mình loay hoay rửa những tấm ảnh chụp lén rồi cười một mình hay không? Nhưng hiện tại, Huyền Anh vẫn là người tôi thầm thương trộm nhớ. Vì tớ thương các cậu nên tớ vẫn ở lại. Khách chương.